Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 304 chân tướng bãi ở trước mắt. Vội vàng hướng ra ngoài nhìn lại, bọn họ thật đúng là nhìn đến Tô Nhiễm lại đây. Nàng là cùng Viên Tiên Sinh cùng nhau tới, còn có Tống Trinh, nàng bị trong thôn hai người trẻ tuổi cấp dùng chúc ghế nâng lại đây. Hai bên còn đi theo chăm sóc nàng hai cái phụ nhân. Còn có hiện tại ở Tô gia làm việc một người tuổi trẻ người. Hắn lại là chói gô, bị Thu tỷ nhi nam nhân Lượng Ca Nhi cấp để qua tới, vừa thấy này trận trượng. Mới vừa vây xem xong một hồi trò hay các bà tánh liền lại bắt đầu hứng thú bừng bừng, huyện Thái gia. Thấy thế, hắn lại ở trong lòng kêu to, này còn chưa đủ, đệ sự mới vừa xong xuôi, tỷ tỷ lại tới nữa. Hơn nữa nhìn dáng vẻ. Kế tiếp rõ ràng lại là một hồi rất tốt diễn, trò hay đích xác mỗi người đều ái xem, chính là một hơi liền thượng nhiều như vậy trang, còn thế nào cũng phải làm chính mình chủ trì đại cục. Hắn tuổi tác lớn, thân mình cũng không chịu nổi lớn như vậy đánh sâu vào a. Chính là, hắn lại như thế nào ở trong lòng chu lên cũng vô dụng, mắt thấy Tô Nhiễm bọn họ lại đây. Vây xem các bà tánh vội vàng lại hướng hai bên làm khai đi Tô Nhiễm cùng Viên Tiên Sinh cùng nhau. Mang theo Tống Trinh tới rồi đại đường cửa, Viên Tiên Sinh thong thả ung dung hướng về phía đằng trước thi lễ. Huyện Thái gia, tối hôm qua thượng chúng ta bắt được một cái tư xông vào nữ tử khuê phòng ăn trộm. Chính là hắn lại luôn miệng nói chính mình chính là nàng kia nam nhân. Nữ tử chính mình lại không thừa nhận. Chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, như thế nào cũng lưỡng lự, hiện tại cũng chỉ có thể mang theo người lại đây. Thỉnh huyện Thái gia ngài hỗ trợ bình phán một chút này nữ tử. Đương nhiên chính là Tống Trinh, gặp lén Tống Trinh nam nhân, thình lình chính là người thanh niên này, Tô Toàn vừa rồi miễn cưỡng tẩy rất bị ném đến trên người. Hắn tội danh lý, kết quả hiện tại gian phu liền xuất hiện. Này có phải hay không quá trùng hợp điểm, có nhân tâm thầm nghĩ, chi huyện trong lòng cũng không ngừng lắc đầu. Âm mưu a, đều là âm mưu, này toàn ra rõ ràng là thiết cái liên hoàn kế, đệ ở chỗ này đối phó Trần lão gia cùng này đàn tú tài nhóm. Tỷ tỷ đi quản kia đối gian phu dâm phụ sự, phân công minh xác, hai bút cùng vẽ, hiện tại này thành quả liền thể hiện ra tới. Này toàn ra thật là đáng sợ, vốn dĩ trong lòng cũng đã đối Tô Toàn sinh ra tới vài phần khâm phục kính sợ tâm lý. Hiện tại tái kiến gióng trống khua chiêng chạy tới Tô Nhiễm vài người. Hắn tâm can lại không cấm run lên, phía trước về điểm này u oán tiểu tâm tư đương nhiên một chút cũng không dám biểu hiện ra ngoài chi. Huyện vội vàng thanh thanh giọng nói. Lại bày ra một bộ chính trực vô tư bộ dáng tới. Một khi đã như vậy, vậy đem người nâng vào đi. Toàn ca nhi án tử đã thẩm xong rồi. Công đường thượng những người này tự nhiên muốn lui ra. Những cái đó tú tài nhóm vừa nghe nói không chính mình sự. Chạy nhanh liền cáo tư nhanh như chớp chạy ra đi thật xa. Trần lão gia do dự một hồi, cũng dứt khoát cáo tư. Nếu đều đã dám mang theo người lại đây thấy huyện Thái gia. Vậy thuyết minh lần này bọn họ là có 10 phần nắm chắc. Nếu như vậy, hắn lưu lại nơi này lại có ích lợi gì? Bất quá là tự tìm phiền não mà thôi. Cùng với như vậy, hắn còn không bằng chạy nhanh trở về. Bố trí lại bố trí kế tiếp sự tình, bởi vậy. Công đường tượng vừa mới tế tệ ai ai đám người lập tức biến mất đến sạch sẽ. Chỉ còn lại có Tô Nhiễm bọn họ toàn ra, cùng với Tống Trinh còn có cái kia người trẻ tuổi, huyện Thái gia nâng lên chết lặng tay lại vỗ vỗ. Kinh đường mộc, đường hạ người nào, hãy xưng tên ra, hồi huyện Thái gia, thảo dân Trần Quảng, hiện tại là Lý Nhị trong nhà đứa ở phía dưới người trẻ tuổi chạy nhanh ngoan ngoãn báo thượng. Tên ân, Trần Quảng, hiện tại ngươi đều bị người cấp bắt sống, vậy thành thật công đạo đi. Thẳng thắn tư khoan, bổn huyện cũng có thể làm ngươi ăn ít chút đau khổ, huyện Thái gia lạnh lạnh nói, Trần Quảng chạy. Nhanh liên tục khái vài cái vang đầu, huyện Thái gia, thảo dân biết tội, đều do Thảo Dân nhất thời lòng tham, mới có thể nghĩ ra như vậy chủ ý. Thảo Dân hiện tại đã biết sai rồi, còn thỉnh ngài không cần trách cứ Trinh tỷ nhi, hết thảy đều là ta chủ ý, cùng Trinh tỷ nhi không quan hệ, ngài muốn phạt liền phạt ta hảo, ngươi tưởng cái gì chủ ý? Huyện Thái gia vội hỏi, Trần Quảng há mồm muốn nói. Không nghĩ bên cạnh Tống Trinh đột nhiên mở miệng, Trần Quảng, ta và ngươi không oán không thù, ngươi vì cái gì muốn như vậy hại ta? Chẳng lẽ liền bởi vì bọn họ họ Tô cho ngươi tiền? Ngươi là có thể tùy tiện bôi nhọ người khác sao? Huyện Thái gia, ta cũng muốn cáo, ta cáo cái này Trần Quảng hắn bôi nhọ ta. Trinh tỷ nhi, Trần Quảng nghe xong lời này, hắn lại chỉ là bất đắc dĩ kêu một tiếng. Sự tình đều đã tới rồi tình trạng này, ngươi lại làm gì còn muốn như vậy? Ngươi có biết hay không? Ngươi như vậy trong mắt mọi người xung quanh chính là cái chê cười. Ta đã nghĩ kỹ, ta không nghĩ làm ta hài tử quản nam nhân khác kêu cha. Ta chỉ nghĩ chúng ta toàn gia ở bên nhau, an an ổn ổn sinh hoạt là được. Cái gì làm tú tài nhi tử, về sau làm hắn cũng đương tú tài, ta không để bụng. Nói nữa, bọn họ không cũng nói sao, mặc kệ ngươi phía trước đã làm cái gì, bọn họ đều sẽ không truy cứu, bọn họ còn sẽ cho chúng ta 20 lượng bạc, này tiền cũng đủ chúng ta đi làm tiểu sinh ý, quá tốt nhất nhật tử. Ngươi nói hưu nói vượn chút cái gì, ta hài tử cùng ngươi không quan hệ, ta cũng không muốn cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt. Tống Trinh lạnh lùng phản bác, Trinh tỷ nhi, ta biết ngươi là vì chúng ta hài tử hào, chính là hiện tại chúng ta đều đã bị bọn họ cấp phát hiện. Ngươi lại làm gì còn không thừa nhận, Tô Toàn mấy ngày nay biểu hiện ngươi cũng đều thấy được. Hắn căn bản là không thừa nhận đứa nhỏ này, hắn hiện tại lại trở nên như vậy đáng sợ, ta là thật lo lắng ngươi cùng hài tử muốn thật theo hắn. Cũng không có kết cục tốt à, nếu như vậy, chúng ta làm gì muốn mạo hiểm như vậy. Ngươi vẫn là theo ta đi đi, chúng ta toàn ra cùng nhau quá chúng ta cuộc sống gia đình không phải khá tốt sao? Trần Quảng tiếp tục kiên nhẫn khuyên, Tống Trinh lại đều không xem hắn. Ta không biết là ai dạy ngươi mấy thứ này, dù sao ta là không có khả năng gả cho ngươi, ta hài tử cũng sẽ không kêu cha ngươi. Huyện Thái gia, thỉnh ngài phán đoán sáng suốt, cái này Trần Quảng hắn điên rồi. Ngài chạy nhanh đem hắn cấp đuổi ra đi thôi. Nói này nửa ngày, Tống Trinh đều chết sống không thừa nhận. Trần Quảng cũng sốt ruột, hắn gấp đến độ đầy mặt đỏ bừng. Ta không điên, ngươi trong bụng hài tử chính là ta. Ngươi đã quên sao, từ ngươi vào Lý gia bắt đầu. Ngươi đi ra ngoài làm việc thời điểm chúng ta liền lão đụng tới. Ta còn giúp ngươi đánh thật nhiều thứ thủy, gánh chịu vài bó củi hòa. Sau lại chính là ở hơn 3 tháng trước buổi tối, ta nghe được tiếng khóc, đi qua đi mới phát hiện là ngươi. Ngươi cùng ta khóc lóc kể lể nói từ nhỏ vẫn luôn bị cha mẹ ngươi ngược đãi. Hiện tại khó khăn quá thượng vững vàng nhật tử, kết quả lại là cho người ta làm nô tì. Ngươi trong lòng vẫn là khó chịu, ta khuyên ngươi nửa ngày, kết quả ngươi liền đảo tiến ta trong lòng ngực. Sau lại ta liền đem ngươi mang về ta trong phòng. Sau lại, ngươi còn đi ta trong phòng vài lần, đứa nhỏ này chính là kia vài lần có. Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy, ta không có. Tống Trinh lập tức cũng gấp đến độ khóc. Trần Quảng, ngươi vì cái gì muốn như vậy hại ta? Ta không có đắc tội quá ngươi à? Ta, Trần Quảng bị nghẹn đến nói không nên lời lời nói, Tống Trinh tức thì khóc đến thương tâm vô. Cùng, nàng vốn là gầy yếu. Trong khoảng thời gian này bởi vì đứt tay đứt chân duyên cớ, càng là ăn không ngon ngủ không tốt, người có vẻ càng gầy ốm. Hiện tại như vậy trước mặt mọi người khóc lên, kia nhu nhược đáng thương tiểu bộ dáng, thật gọi người đau lòng đến không được. Nguyên bản nghe Trần Quảng như vậy lời thề son sắt lý do phái thác, bên ngoài người đều đã nhận định hai người kia chính là tàng tiệu với nhau sau tính toán đem hài tử vu oan ở Tô Toàn trên đầu, chính là nhìn lại Tống Trinh cực lực phản bác, đến cuối cùng đều ủy khuất đến khóc ra tới tiểu bộ dáng. Bọn họ nội tâm lại bắt đầu dao động, muốn Trần Quảng nói chính là thật sự lời nói. nàng không đến mức một chút chột dạ biểu hiện đều không có đi. Tô Nhiễm thấy trước mắt tình hình, nàng chỉ là nhàn nhạt cong cong khóe môi. Trần Quảng, nếu ngươi nói đứa nhỏ này là của ngươi, như vậy ngươi dám không dám chờ đứa nhỏ này sinh hạ sau lấy máu nhận thân? Ta dám, Trần Quảng lập tức gật đầu, như thế kiên quyết quả cảm trả lời. Ngay lập tức lại đem đại gia hỏa tâm tư cấp bẻ đến chết đi tới rồi hắn bên này một chút. Tống Trinh tiếp tục khóc lóc, đều đã khóc đến thở hổn hển, nàng hai mắt sưng cùng chỉ quả đào dường như, trong miệng không được kêu rên. Ngươi vì cái gì muốn như vậy hại ta? Vì cái gì muốn như vậy hại ta? Chẳng lẽ liền bởi vì ta mắng quá ngươi so ra kém Tô Toàn sao? Kia cũng là vì ngươi tưởng chiếm ta tiện nghi, ta mới thuận miệng vừa nói a. Kết quả ngươi cứ như vậy trả thù ta, ngươi hảo nhẫn tâm. Trần Quảng thấy thế, hắn sắc mặt cũng trở nên thập phần xấu hổ, hai người kia bên nào cũng cho là mình phải. Đều kiên trì chính mình nói chính là sự thật, hơn nữa một cái nói được ngôn chi chuẩn xác, một cái khóc đến tình ý chân thành, rốt cuộc ai thiệt ai giả. Đừng nói bên ngoài vây xem các ba tánh, ngay cả huyện Thái gia chính mình đều bắt đầu đau đầu, lúc này. Liền thấy Viên Tiên Sinh lại thong thả ung dung đứng dậy. Kỳ thật, ta có một cái biện pháp, có thể nghiệm ra tới bọn họ ai nói chính là nói thật. Còn thỉnh huyện Thái gia chấp thuận ta thử một lần, hào hào hào. Người thí, huyện Thái gia chạy nhanh gật đầu, Viên Tiên Sinh liền quay đầu hướng Trần Quảng cười. Kỳ thật lấy máu nhận thân căn bản không cần chờ đến hài tử sinh hạ tới. Hiện tại nàng trong bụng hài tử cũng có hơn 3 tháng. Không sai biệt lắm cũng mau thành hình. Chúng ta này liền dùng dược đem đứa nhỏ này cấp đánh hạ tới. Trực tiếp cùng ngươi nghiệm không phải được rồi. Chỉ cần nghiệm minh hài tử là của ngươi, kia 20 lượng bạc chúng ta chiếu đưa. Tống Trinh nghe xong, trên mặt nàng liền hiện ra một mặt giải thoát chi sắc. Trần Quảng mặt lại bạch đến lợi hại. Hơn, không không không, không cần, hắn chạy nhanh xua tay. Đứa nhỏ này không phải ta, thật không phải ta. Vừa rồi là ta đang nói dối, thỉnh huyện Thái gia ngài nghiêm trị ta đi, ngài ngàn vạn không cần xóa sạch đứa nhỏ này. Thực hảo, thấy thế, Viên Tiên Sinh vừa lòng gật gật đầu, liền quay đầu hướng huyện Thái gia chắp tay thi lễ. Chân tướng đã bãi ở trước mắt, còn thỉnh huyện Thái gia phán đoán sáng suốt. Hết chương.